Chương 63, Uchiha Hoàng Hôn, 3, cầu 10 điểm cất giấu. Ít chỉ cùng đệ tam ước định xong, ở hoàng hôn thời điểm từ hắn tự mình xuất thủ đem Uchiha bộ tộc hủy diệt, thời gian từng giờ trôi qua, hoàng hôn hàng lâm, Uchiha nhất tộc thành viên vì ngày mai xoán vị hành động dồn dập trở lại trong lánh đi A nghỉ ngơi, bảo trì tốt nhất cha NG Tha Y tham gia rõ ràng thiên mục diệp cải cách chi chiến. Hành động đi! Ít chia nhìn ngày màn Tây Sơn Thái Dương, bình thản đối với hiểu chi mọi người nói, Uchiha nhất tộc cường đại không phải một mình hắn có thể phá vỡ, có thể làm cho cổ nổ hạ cẩn thận kiêng kỵ bộ tộc cũng không phải dễ dàng cũng sẽ bị tiêu diệt. Hiểu chi mọi người tham dự không những được trợ giúp ít chia hoàn thành cùng đệ tam giữa dự định, quan trọng nhất là có thể trở thành ít chia kinh sợ cổ nổ hạ một cái kiếp mã, làm cho cổ nổ hạ biết mình chỗ tổ chức cường đại, không dám sinh ra đối phó xạ sủ kẻ ý tưởng. Nhưng ít chỉ cũng nhận thức được nhất kiện sự tình, cái tổ chức này tuyệt đối sẽ không giống như hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Linh nói qua chỉ có 10 người, nhưng ít chỉ phát hiện chí ít một cái hắn chưa từng gặp mặt. Hơn nữa đối với cái này cá nhân ngoại trừ họ rổ xì mà dở ngoài, người khác đối với thực rất cung kính. Liền Linh cũng là như vậy bắt đầu rồi sao nhìn phồn thịnh cổ nổ hạ thôn. Linh thật không ngờ Uchiha nhất tộc hủy diệt dĩ nhiên sẽ bị hiệt từ hiểu chi mọi người tới hoàn thành. Hiểu sẽ trở thành hổ cả lịch sử một cái thôi động giả. Dĩ nhiên, đoạn lịch sử này tin tưởng cũng có rất ít người biết được, hiểu chỉ là lần này hoàng hôn sát biên giới, còn chân chính chào cảm ơn giả là Uchiha gia tộc thiên tài Uchiha Itachi ở Itachi dẫn dắt, ở đệ tam cố ý thư giãn. Hiểu chi mọi người không làm kinh động bất luận kẻ nào hàng lâm đến Uchiha bộ tộc nhất tộc lãnh địa. Itachi cùng kỳ sản phụ trách đông, tuyệt cùng họ Orochimaru phụ trách phía tây, cả cụ rủ cùng hí đạn phụ trách phía nam, ta và xạ sổ gì phụ trách phương bắc. Ấy đã giả ngươi nghệ thuật không thích hợp ở chỗ này sử dụng ngươi liền phụ trách tuần tra cá lọt lưới. Linh phân phó nói, mà Long Hy Thược cùng mã đã giả thì bước đầu tiên tiềm nhập Uchiha một tổ nơi dùng chân. Tuy là cổ nổ hạ cao tầng đều biết cái này sự tình, nhưng tổng không làm cho ấy đạ dạ ở chỗ này giống như làm khủng bố tập kích giống nhau khắp nơi hoành tạc, gây toàn bộ cổ nổ hạ thôn đều biết có người tập kích Uchiha bộ tộc đi. Như vậy chính là đang bức bách cổ nổ hạ xuất thủ viện trợ Uchiha bộ tộc, hảo hảo sự tình đều sẽ bị làm hư. Hành động đi bô nở tổ người phân bốn phương tám hướng tản ra, thân ảnh dần dần biến mất ở Uchiha gia tộc nơi dùng chân. Cô nộ hạ hồ cả bên trong lầu. Đệ tam xuyên thấu qua thủy tinh cầu, cái này một bí mật nhất giam không khí nhìn Uchiha nhất tộc lãnh địa. Khi nhìn thấy hiểu chi mọi người hàng lâm sau hắn biết hôm nay qua đi Uchiha một tộc tướng không trở về tồn tại. Hiểu chi mọi người đệ tam cảm thấy một cái quen thuộc bóng dáng, nhưng làm sao đều nghĩ không ra là ai. Có lẽ là chính mình đa tâm liễu đi nghĩ như vậy đệ tam không ở xem thủy tinh cầu. Hắn thực sự không đành lòng nhìn Uchiha bộ tộc cứ như vậy tiêu thất. Hiểu chi mọi người vui vẻ nhất chính là Orochimaru, lần hành động này có thể tiêu diệt cổ nổ hạ một sự giúp đỡ lớn, vì sau này mình phá vỡ cổ nổ hạ kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng, đáng tiếc là không thể đem các loại người biến thành nghiên cứu của mình tài liệu. Đời trước vì cổ nổ hạ tam nhẫn chi nhất Orochimaru có biết đệ tam có một cái thủy tinh cầu có thể quan sát toàn bộ cổ nổ hạ. Uchiha bộ tộc hủy diệt lớn như vậy sự tình người nào lao ra hỏa tất nhiên đã ở nhìn, chính mình mờ ám tất nhiên không thể gạt được người nào lao ra hỏa, Orochimaru hiện tại cũng không muốn cùng cổ nổ hạ nổi lên va chạm, chỉ có thể buông tha những thứ này quý báu nghiên cứu tài liệu. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là tuyệt tuy là Orochimaru cùng muốn một đôi xạ gìn gẳng, nhưng tuyệt tồn tại mục đích đúng là tại giám thị hắn tất cả địch nhân đều là Orochimaru giải quyết. Mà tuyệt chỉ phụ trách trông giữ thi thể còn có đào móc mặt xạ gìn gẳng, mà họ rồ xì mà cũng biết đây là không đích ý tứ, hắn cùng xạ sổ gì đều bị cảnh cáo, ở lần hành động này bên trong không cho phép tư tàng một cỗ thi thể tất cả thi thể toàn bộ giao cho tuyệt tới xử lý đen nhánh gậy kim loại trực tiếp. Xuyên thấu ủ chỉ hạ tộc trái tim của người ta, liền hô tiếng la cũng không kịp phát ra hắn cứ như vậy mở to con mắt ly khai. Đem phương Bắc tuần tra nỉ dạ giết chết sau. Linh cùng xạ sổ dị xa nhau bắt đầu từng nhà giết chóc đứng lên, này còn đang trong giấc mộng nghĩ rõ ràng thiên vũ trí sóng bộ tộc nhất thống cổ nổ hạ mộng đẹp tộc nhân cứ như vậy lặng yên không tiếng động bị giết chết, mang theo bọn họ tốt nhất nguyện vọng đi thiên đường, hết thảy đều ở thuận lợi tiến triển lấy. Bất quá bất luận cái gì sự tình luôn sẽ có hết ý, nếu như ủ chỉ hạ bộ tộc liền dễ dàng như vậy bị hiểu chi mọi người hủy diệt cũng sẽ không làm cho cổ nổ hạ kiêng kỵ như vậy. Ở Linh lại một lần nữa đem một gã ủ chỉ hạ tộc nhân cho giết chết sau, một bà hủ dự kèn từ sau lưng của hắn vô thanh vô tức bắn về phía buồng tim của hắn. Khắp nơi sắp đặt ám thẻ ủ chỉ hạ bộ tộc ở hiểu chi mọi người xâm lấn đệ nhất ra thời điểm đã bị bọn họ đã nhận ra, bất quá không muốn lộ ra chuyện này ủ chỉ hạ bộ tộc quyết. Định bí mật đem các loại xâm phạm giả giết chết. Mắt thấy Sư Hữu Di Kèn sẽ xuyên thấu không đích trái tim, gần đem tên này xâm phạm giả cho giết chết, đã kinh tới gần linh Sư Hữu Di Kèn bị một cổ lực lượng vô hình cho đạn xạ mở. Ở tên này nì giả kinh dị thời điểm, phát hiện Linh không thấy. Một căn đen nhánh kim bổng xuyên qua trái tim của hắn. Ở Linh giết chết tên này đánh lén mình ní dạ đồng thời, hai cái to lớn hỏa cầu từ hai mặt nghiền ép lên tới. Xin dạ kèn sầy. Không có đem ngạ quỷ đạo mang tới Linh chỉ có thể lần nữa sử dụng tuyệt chiêu. Hai luồng hỏa diễm bị lực lượng vô hình tách ra, mà đang ở cái này hỏa diễm bị tách ra. Linh ánh mắt bị hỏa diễm quấy nhiều thời điểm. Hai gã ní dạ đồng thời xung phong, đi tới không đích trước mặt. Hai thanh sủ dưới kèn từ khác nhau góc độ đâm về phía Linh. Đinh đương Linh tuy là không phải thừa kế nạ gạ tổ thể thuật một đạo, nhưng đối phó với một dạng thể thuật công kích vẫn là có thể ứng phó. Một căn gậy kim loại xoay người quét ngang ngăn trở hai thanh sủ dưới kèn, tay phải một tay kết ấn, lóe ra điện hoa tay phải ở hai gã nỉ dạ tập kích hay sao bước ra lui lại thời điểm nhanh chóng xuyên qua bọn họ một người trong đó trái tim, tay phải gậy kim loại bắn ra đi đem lui về phía sau nỉ dạ đánh chết. Xem ra bị phát hiện. Liên tục chịu đến 3 người đánh bất ngờ Linh minh bạch vũ trí sóng bộ tộc đã phát hiện có người xâm lấn. Xả xô gì cùng còn lại mấy tổ thành viên đều bị trở ngại. Bất qua ủ chỉ hạ bộ tộc không nghĩ tới người xâm lăng thực lực dĩ nhiên có là vượt qua nhận chuẩn ảnh cấp hoặc là ảnh cấp thực lực. Hơn nữa mỗi một danh người xâm lăng đều có chính mình đặc biệt bí pháp. Nếu bị phát hiện, như vậy cũng không cần ở đoá đoá tàng tàng. Linh đi ra khỏi phòng thấy bên ngoài đã kinh tụ tập đông đảo ủ trì hạ tộc nhân cùng xạ sổ gì đang chiến đấu. Ủ trì hạ nhất tộc lãnh địa phía nam đã kinh bước lên pháo hoa, xem ra là cả cụ du đã bắt đầu thi triển nhẫn thuật. Nhìn cách đó không xa mạo hiểm quần cuộn khói dày đặc nơi dùng chân, Long Hy Thược cùng Mã Đạ Dạ bên này cũng bắt đầu động thủ. Hai người chọn lựa địa phương đều dựa vào gần ủ trì hạ gia tộc cấm địa địa phương, nơi đây phòng ngự cũng muốn so với còn lại địa phương càng thêm nghiêm mật. Nhưng có Long Hy Thược cùng Mã Đạ Dạ xuất thủ, nơi đây không thể nghi ngờ là trước hết giải quyết. Mã Đạ Dạ đều là lợi dụng không gian nhận thuật trong nháy mắt đi tới tộc nhân phía sau, sau đó đem băng lánh phi tiêu đâm vào tim của đối phương, mà Long Hy Thược thì là càng thêm khủng bố, hắn chỉ là ở trong chú địa đi từ từ, hắn đi qua địa phương vô luận là nhân hay là kiến trúc đều biến thành trong suốt một mảnh, cơ hồ không có bất kỳ thanh âm nào. Mà những hình người kia tác phẩm nghệ thuật ở Mã Đạ Dạ tò mò đụng chạm, dĩ nhiên tại khoảng khắc liền toàn bộ hóa thành tinh tiết, chụp trong tay không ngừng từ trong kẽ ngón tay tán rơi trên mặt đất cầu thả cầu vụt tốt, cầu thả cầu vụt tốt.